Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tấn thăng cục trường. Lúc này, Giang Nam khu biệt thự, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người lại về đến trong nhà. Bởi vì quá nhiều ký giả muốn ngắt thăm bọn họ, dẫn đến dù cho ra ngoài đều là nửa bước khó đi. Bị một đống người bao quanh, cũng chỉ đành trở về, tránh đầu sóng ngọn gió. Đinh linh linh đúng vào lúc này, Hạ Xuyên Lưu trên thân điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn vô ý thức kết nối, lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần thị trường, Hạ Xuyên Lưu có chút mộng, bởi vì gọi điện thoại tới lại là Thiên Thủy Thành thị trưởng Tần Phi. Phải biết đại nhân vật như vậy hắn căn không có cơ hội tiếp xúc. Nhiều lắm là cũng là tải trên TV nhìn qua. Về phần tại trong hiện thực, hắn căn chưa thấy qua. Chớ đừng nói chi là đối phương còn trực tiếp gọi điện thoại qua đưa cho hắn nhỏ như vậy nhân vật. Hạ tiên sinh, chúc mừng người trở thành Thiên Thủy Thành thành thị quản lý cục trưởng. Thị trưởng Tần Phi, mỉm cười. Cục trưởng, Hạ Xuyên Lưu kinh ngạc đến cái cằm đều đến rơi xuống. Nói, Tần thị trưởng, đây là có chuyện gì? Cục trưởng đây là ý gì? Hắn biểu thị đầu mình có chút chuyển biến không đến. Phải biết, hắn cũng chính là cái tiểu thành quản, cũng làm vài chục năm còn không có thăng quan. Đời này cũng không có hy vọng gì, nhưng bây giờ lập tức liền trở thành cục trưởng, liên tục nhảy mấy cấp. Lái phi thuyền đều không nhanh như vậy. Sự tình là như thế này. Bởi vì ban đầu thành thị quản lý cục trưởng bởi vì mặt khác có phân công. Điều đến nông mục cục, tạm thời cục trưởng vị trí xuất hiện trống chỗ. Cho nên ta liền đem ngươi đề cử đi lên. Kết quả thu hoạch được các nghị viên nhất trí thông qua. Chúc mừng, thị trưởng Tần Phi đối Hạ Xuyên Lưu cười tủm tỉm nói ra. Điều đến nông mục cục, Hạ Xuyên Lưu khóe miệng co quắp rút ra. Nông mục cục này là địa phương nào? Chuyên môn quản lý mộc đầu. Căn cũng là cái thanh thủy nha môn. Bình thường cũng không có việc gì muốn làm. Khả năng ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài đốn cây. Một khi điều đến cái chỗ kia, liền triệt để xong đời. Chính trị sinh mệnh triệt để kết thúc. Đường đường thành thị quản cục trưởng điều đến nông mục cục. Thoạt nhìn là bình điều. Đẳng cấp một dạng. Nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là đang giáng cấp, mục đích chính là vì để Hạ Xuyên Lưu bên trên. Làm như vậy, cũng là Thiên Thủy Thành các đại lão đang cấp Hạ Bình lấy lòng. Dù sao Hạ Bình thi được qua Viêm Hoàng Đại học, thậm chí còn trở thành cự nhân công ty thành viên. Nếu là tốt nghiệp đại học, nhất định liền sẽ ngồi ở vị trí cao, tiền đồ vô lượng, bọn họ hiện tại không đi nịnh bợ. Lúc nào mới nịnh bợ, chờ đến Hạ Bình triệt để nghiêu bước, đoán chừng xếp hàng liền không đến lượt bọn họ. Hàn huyên vài câu về sau, Hạ Xuyên Lưu liền cùng Tần Phi tắt điện thoại, đến bây giờ hắn đều có chút không bình tĩnh nổi. Thế nào liền hoàn toàn thay đổi thiên, thế mà lập tức chính mình liền trở thành cục trưởng. Lão công, ngươi thành cục trưởng, Hoàng Lan Hân cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Nhất thời mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới ngươi công tác mười mấy 20 năm, một mực không có gì tiền đồ, mỗi ngày đập cục trưởng mông ngựa hắn đều xem thường ngươi. Không nghĩ tới bây giờ rốt cục tiền đồ, đều đỉnh rơi cái kia đáng giận cục trưởng vị trí, đều chiếm được thị trường thưởng thức, đoán chừng chuyện này cùng con của chúng ta có quan hệ. Hạ Xuyên Lưu cũng rất rõ ràng. Dựa theo việc của mình là không có cách nào trở thành cục trưởng. Toàn bộ đều là kẻ lừa gạt tử thi đậu Viêm Hoàng Đại học Phúc. Dựa vào nhi tử lại thế nào? Cục trưởng cũng là cục trưởng. Chẳng lẽ còn là giả hay sao? Hoàng Lan Hân cười tủm tỉm nói ra. Nàng cũng mặc kệ dựa vào người nào không dựa vào người nào. Tóm lại đem chỗ tốt lấy xuống lại nói. Nói đúng. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, muốn ta hạ xuyên lưu điệu thấp nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục bắt đầu nghiêu bước đứng lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn trước đó những tiểu đó nhìn ta hạ xuyên lưu người hiện tại đến cùng là dạng gì ý nghĩ, còn dám ở trước mặt ta đắc chí không? Lão bà, chúng ta lập tức gọi điện thoại, mời toàn bộ bằng hữu thân thích, còn có lãnh đạo cấp dưới tới, tổ chức một cái yến hội, nói là chúc mừng nhi tử thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Ta muốn mọi người tất cả xem một chút. Hiện tại ta hạ xuyên lưu uy phong, phú quý không đắc ý, cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tốt, ta cũng gọi điện thoại, cho ta biết những tỉ muội kia, mọi người cùng nhau đến chúc mừng một chút. Hoàng Lan Hân cũng là đồng ý gật gật đầu, dạng này việc vui đều không chúc mừng, như vậy sự tình gì chúc mừng? Một ngày về sau, một chiếc siêu cấp chiến hạm đến Thiên Thủy Thành phi trường. Hạ Bình bọn người lại lần nữa trở lại Thiên Thủy Thành. Bọn họ tại Cuồng Sa di tích đợi một tháng, bây giờ trở lại văn minh thế giới, đơn giản như là cách một thế hệ. Rốt cục trở lại Thiên Thủy Thành, rốt cục trở lại văn minh thế giới. Sở Dung cảm khái nói, Nam Cung Vũ cùng Giang Nhã Như cũng là gật gật đầu. Đợi tại Cuồng Sa di tích một tháng, đơn giản thật giống như đợi một thế kỷ giống như, nơi đó hoàn cảnh căn không phải người đợi. Đại ca, cha ta để cho ta mau về nhà, nói có cái yến hội chúc mừng ta thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Có thể muốn đi trước. Phùng Hòa Đường đối Hạ Bình chào hỏi. Nay liền trở về đi. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng biết Phùng Hòa Đường vì sao lo lắng như vậy về nhà. Dù sao bọn họ chỉ có thể ở Thiên Thủy Thành đợi 3 ngày thời gian ở giữa. Ba thiên thời gian vừa tới, bọn họ nhất định phải tiến về Viêm Hoàng Đại học liền đọc. Về sau cũng rất ít có cơ hội về nhà. Nhất định phải cố mà trân quý cái này 2-3 ngày thời gian. Tốt, vậy chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Gặp lại, Viêm Hoàng Đại học gặp lại. Giang Nhã Như mấy người cũng thần thái nhẹ nhõm, lẫn nhau lên tiếng kêu gọi, liền nhau nhau rời đi. Hạ Bình, Tần Mộc Dương nhìn chằm chằm Hạ Bình, nắm chặt quyền đầu. Ta thừa nhận hiện tại còn không bằng ngươi, nhưng là tiến vào đại học về sau mới là khởi điểm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Chờ đó cho ta. Hắn rất không cam tâm. Mặc kệ là làm người, vẫn là làm việc. Lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí đều bị Hạ Bình triệt để siêu việt. Tuy nhiên hắn cũng hao hết trăm cay nghìn đắng. Rốt cục tại cuộc thi lần này ở trong sống sót. Nhưng là nội tâm loại kia không cam lòng, lại như cũ tràn ngập nội tâm, rất là dày vò, vô dụng, từ bỏ đi, siêu việt ta là không thể nào sự tình. Hạ Bình đả kích nói, ngươi có thể tại Viêm Hoàng Đại học khảo thí sống sót liền hao phí sức chín châu hai hổ, làm sao có thể còn siêu việt ta? Ngươi liền tiếp tục đắc chí đi, chờ đó cho ta. Tần Mộc Dương cắn răng, nhìn lấy cái này vô sỉ hỗn đản, vứt xuống câu nói này, hắn cũng rời đi. Một cỗ Tần gia siêu cấp xe sang trọng đón hắn đi. Bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa ra tới liền đạt được nhiều như vậy cừu hận giá trị. Hạ Bình dựng thừa suất Tô Sa về nhà, nhìn xem hệ thống, lại là phát hiện nghỉ ngơi một ngày sau đó thế mà thêm ra 30 vạn cừu hận giá trị, tăng thêm trước đó cừu hận giá trị, trên người hắn hết thảy có được hơn 50 vạn cừu hận giá trị. Đây là một khoản cự số lượng lớn. Thì ra là thế, vẻn vẹn là Hứa gia liền cống hiến 28 vạn cừu hận giá trị. Xem ra Hứa gia cũng hiểu biết là ta xử lý Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên, từng cái đều đối ta hận đến phát cuồng, sinh ra sát ý. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Bất quá còn có 2 vạn cừu hận giá trị đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều là chút không biết người? Ta cũng không có trêu chọc qua ai vậy. Thành thành thật thật đợi ở trong chiến hạm nghỉ ngơi. Hắn có chút buồn bực. Bất quá chờ Hạ Bình trở lại Giang Nam khu biệt thự, nhìn thấy biệt thự răng đèn kết hoa, rất nhiều tám đời đều không được gặp mặt bằng hữu thân thích. Còn có các lộ nhân mã đến thời điểm, là hắn biết cái này là chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,